Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vừa qua khỏi thủy tạ, chợt phía trước có khá đông người đang vây quanh một vụ gì đó ở bên hồ. Người xem tràn ra cả lối đi của xe chạy, nên Phong đã phải dừng hẳn xe lại, bóp còi xin đường. Tuy nhiên thì có lẽ là do quá mải mê và chú ý đến vụ việc, nên họ không có quan tâm lắm đến tiếng còi xe của anh. Trái lại, một người còn quay lại cư nữ với cả Phong. Người ta chết mà còn ở đó mà bóp còi hay sao? Người ta chết mà còn ở đó bóp còi hay sao vậy? Một người khác thì lại reo lên. Phải rồi, sẵn có xe đây này, nhờ chở cô ấy đi bệnh viện xem sao. Họ không có cần phải hỏi ý kiến của Phong. Một người mở đại cửa sau xe của anh. Hai người khác thì khiêng một xác người ướt đẫm nước lên. Họ vừa đặt người đó xuống dưới băng ghế đằng sau, thì bỗng Phong đã phải kêu thét lên. Giáng hương! Ai đó đã liền nói. May quá, có người nhà của cô ấy đây rồi. Chúng tôi thấy cô ấy đang chạy xe thì bỗng lùi thẳng xuống dưới nước rồi chìm lìm. Phải mất hơn 15 phút thì mới vớt được cô ấy lên đấy. Còn chiếc xe thì... Phong cố giữ bình tĩnh. Phải cấp cứu trước khi trở đi. Ai đó thì lại nói. Nãy giờ chúng tôi đã làm rồi mà không có kết quả. Hồi đầu nạn nhân có run người lên, ói ra nhiều nước. Nhưng chẳng hiểu sao liền sau đó thì đã lại nằm im. Phải đưa đi bệnh viện thôi, càng nhanh càng tốt. Phong không có dành đường, nên nhờ một người cùng ngồi xe để mà giúp chỉ lối. Chỉ hơn 5 phút sau thì Giáng Hương đã được đưa vào phòng cấp cứu. Người ta xác nhận là cô ấy vẫn chưa chết hẳn, còn có dấu hiệu của sự sống và vẫn còn nhiều cơ hội để cứu. Nhưng một bác sĩ thì đã nói, do nạn nhân đã bị ngạt thở ở dưới nước quá lâu, nên e rằng não bộ đã bị ảnh hưởng. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Một giờ sau, cuộc hồi sức cho Giáng Hương vẫn chưa có kết quả cụ thể. Bà Phấn, mẹ của Hương sau khi đã được Phong điện thoại về nhà báo tin cũng đã tới bệnh viện. Bà khóc bù lu bù loa lên, vừa giục Phong. Còn phải cứu lấy nó đấy, không thể để cho nó chết như thế này được. Phong lúc này thì trấn an. Dạ, bác cứ bình tĩnh ạ. Bác sĩ cũng đang cố gắng hết sức. Nhưng sao Hương lại ra nông nỗi này vậy hả bác? Bà Phấn thì kể qua cái màn nước mắt. Tự nhiên cách đây một ngày, nó bỗng kêu nhức đầu. Rồi ngủ vùi đến hơn 3-4 tiếng đồng hồ ấy. Sau khi thức dậy, nó la hoảng lên như là đang sợ ai đó. Bác hỏi mãi thì nó mới nói là bị một người phụ nữ nào đó tìm cách giết hại. Nó bảo bác giúp đuổi người đó đi. Bác nhìn thì trong phòng lúc đấy làm gì có ai. Nên đã hỏi lại nó thì nó ôm cứng lấy bác. Miệng thì cứ gào lên. Nó giết con! Nó giết con! Thế rồi từ phút ấy, nó cứ lâu lâu lại cứ mê sảng như vậy. Làm cho bác sợ quá, cũng đã định đi báo tin cho con hay. Nhưng con Phương, em gái của nó, thì lại nói là bữa nay thế nào con cũng lên tới đây. Bác đang đợi con ở nhà thì hồi nãy mấy đứa nó gọi, nói là con Giáng Hương, lấy xe chạy đi đâu chẳng biết nữa. Bác hốt hoảng cho người chạy đi tìm miết, thì hay tin con đã báo đấy. Phong kể lại chi tiết do những người cứu Giáng Hương ở từ dưới hồ lên và vẫn còn đang thắc mắc. Sao Hương đi ra ngoài này làm gì không biết. Bác có nhớ nhiều lần Hương đã nói ghét nhất là phải đi vòng ở bờ hồ phía bên nhà hàng thủy tạ. Vì hình như hồi còn nhỏ Hương đã từng bị một lần ngã xe ở đoạn đó thì phải. Bà Phấn nghe thế vậy thì gật đầu. Bình thường có việc gì phải đi qua hướng đó thì nó đều chạy ở bên bờ của nhà thằng Thanh Thủy rồi mới vòng qua vườn hoa hoặc là qua cầu rồi hướng lên đường Trần Hưng Đạo chứ không bao giờ... Có lẽ do lúc ấy tâm trạng của nó cũng không ổn định. Vừa lúc đó thì vị bác sĩ theo dõi tình trạng của Giáng Hương từ trong phòng cấp cứu cũng đã bước ra và thở phào. Cô ấy đã tỉnh lại rồi. Bà Phấn nghe thấy vậy thì thốt lên. Lạy trời lạy Phật. Nhưng vị bác sĩ thì vẫn cứ dè dặt. Tuy nhiên hiện thời thì cô ấy còn đang trong cái tình trạng phải theo dõi. Bởi vì tỉnh nhưng cô ấy vẫn chưa biết gì cả. Cứ la hét gì đó. Cũng như... Chừng như là đang gặp vấn đề gì đó sợ hãi lắm. Chúng tôi sẽ theo dõi và kiểm tra sao. Chúng tôi sẽ theo dõi và kiểm tra sát sao. Bà Phấn giải thích. Dạ thưa bác sĩ, ở nhà nó cũng có tình trạng như vậy đó. Hôm qua đến hôm nay mấy bận rồi. Vị bác sĩ thì gật gù. Có lẽ là nhờ vậy mà cô ấy chìm ở dưới nước, nên 15 phút mà không chết. Chứ bình thường con người chỉ cần ngưng thở một vài phút là bộ não đã bị phá hủy ngay. Khó lòng mà có thể hồi sức được. Rồi ông ta đã lại nói thêm, cô ấy sẽ chưa tỉnh lại như bình thường được đâu, cho nên gia đình cứ phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. người nhà hãy chuẩn bị tinh thần thực là tỉnh táo và túc trực ở bên đây để mà theo dõi bệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.